Thánh Mỹ không cách nào tự cự tuyệt điều kiện này. Cho dù Thánh Mỹ không cho rằng Lâm Minh có vĩnh hằng chi hồn, cũng khó có thể biết được phương pháp vĩnh sinh, nhưng mà còn có chút hy vọng. Thánh Mỹ trầm mặc, thật lâu sau nàng mới chậm rãi nói. Nếu như ngươi thật sự là vĩnh hằng chi hồn, nếu như ngươi tự nguyện phân bổ nguyên chi hồn cho ta một nửa, như vậy có lẽ ta có khả năng thật nhỏ nhìn trộm huyền bí vĩnh sinh. Thân thể còn có thể cưỡng ép đoạt xá, nhưng mà linh hồn là không thể. Linh hồn quá yếu ớt, nếu như dùng sức mạnh sẽ khiến linh hồn hồn phi phách tán, không có bất kỳ giá trị. Nhưng mà Thánh Mỹ không tin Lâm Minh có thể luyện thành phương pháp vĩnh sinh, bởi vì linh hồn của Lâm Minh trong mắt nàng cũng không hoàn mỹ, nhưng tóm lại có một chút hy vọng. Vì chút hy vọng này, nàng nguyện ý đánh cược một lần. Như vậy, còn thể đánh bạc cuối cùng, nếu như hồn tộc cùng với nhân tộc liên minh, như vậy nhân tộc vượt qua kiếp nạn lần này, ta nguyện ý chinh chiến vị hồn tộc ngàn vạn năm, cuối cùng diệt thánh tộc. Lâm Minh nhìn ra giả tâm hồn tộc chiếm đoạt thánh tộc, ném ra ngoài thẻ đánh bạc cuối cùng, mà thẻ đánh bạc này chính là Lâm Minh hắn. Ngay cả bản thân ngươi cũng mang ra đánh bạc, xem ra ngươi thật sự là dốc hết tất cả. Thánh Mỹ mỉm cười nói, vị hồn tộc chinh chiến ngàn vạn năm, diệt thánh tộc à, chỉ bằng một chủng tộc như mặt trời sắp lặn, đáng giá sao? Vào Tu La Lộ, vào hồn giới, ta không biết ngươi đã trả cái giá lớn thế nào, trải qua bao nhiêu hung hiểm, nhưng mà ngươi làm tất cả cũng không thể cải biến được kết quả cuối cùng. Dùng lực lượng nhỏ yếu của ngươi, ngươi cũng muốn ngăn cản đại thế hưng suy của một chủng tộc sao? Năm đó Phong Thần Thiên Tôn vào lúc thánh tộc xâm lấn đã đột phá chân thần, cũng chưa từng thành công, huống chi ngươi hiện tại, thánh tộc không cho ngươi cơ hội đâu. Ngươi biết không, khi ngươi đi tìm ta muốn xúc tiến nhân tộc cùng hồn tộc kết minh, thời điểm mang điều kiện trên đàm phán với ta, ta đã nhìn thấy một phần bi tịnh trong lòng của người. Thánh Mỹ nói ra lời này chẳng khác gì một con dao nhọn đâm vào nội tâm Lâm Minh. Trong nội tâm Lâm Minh trung lên, hắn nhìn qua Thánh Mỹ hô hấp như dừng lại. Ngươi là một con thần long còn nhỏ, làm gì vào thời điểm mình chưa trưởng thành mang theo gông xiềng nặng như vậy, đáng giá sao? Ta khuyên ngươi buông tha nhân tộc đi. Dùng thiên tư của ngươi, nếu dựa vào chiến xa của nhân tộc, tương lai ngươi có thể sánh ngang với ta, cộng đồng lập nên cơ nghiệp trăm triệu năm. Thiên phú của ngươi có thể sánh với ta, chúng ta có thể cùng nhau tinh nghiên thượng cổ giới truyền thừa, cùng đi sáng tạo truyền kỳ của mình, trở thành một nhân vật trong thiên địa này, giống như chủ nhân Tu La Lộ, giống như thủy tổ hồn giới. Năm đó chủ nhân Tu La Lộ cùng thủy tổ hồn giới lưu lại một thế giới của mình. 10 tỷ năm qua, bọn họ vẫn được tôn sùng, cúng bái. Thế nhưng mà, có ai đi quan tâm chủng tộc xuất thân của bọn họ không? Ngươi biết chủng tộc Tu La Lộ và Thủy Tổ Hồn Giới là chủng tộc nào không? Hồn tộc Thánh Điển, tên là Hồn tộc Thánh Điển, nhưng kỳ thực trên trang sách màu vàng chưa bao giờ đề cập đến hai chữ hồn tộc. Nhưng mà hồn tộc ta hôm nay là chủng tộc cường thịnh nhất trong tam thập tam thiên vũ trụ, là liều lĩnh đi tự xưng là hậu duệ của hắn. Tới khi lực lượng của ngươi bao trùm trên một tộc, chủng tộc có ý nghĩa gì sao? Bọn họ có thể như thế nào? Vì sao chúng ta không thể như thế? Giọng của Thánh Mỹ ẩn chứa giả tâm đáng sợ. Một khắc này nàng dường như biến thành ma nữ, mị hoặc ngập trời, trong lời nói ra ngập lực đầu độc. Lâm Minh trong sát na này đã hoảng hốt, nhưng mà hắn vẫn rất nhanh thanh tịnh táo lại. Hắn phát giác hồn lực trên người Thánh Mỹ cường đại đến mức khi nàng nói chuyện tỏa ra mị lực khôn cùng, làm cho người ta kìm lòng không được tuân theo ý nguyện của nàng. Ta và cô khai sáng cơ nghiệp sao? Trong một đời không thể dùng hai nhân vật tuyệt thế. Năm đó chủ nhân Tu La Lộ và người sáng tạo Thánh Điển cũng đại chiến sinh tử, huống chi là hồn tộc. Còn có chủ nhân Hồn Thiên Thánh Điển, Hồn Đế. Hắn sao cho phép ta và cô khai sáng cơ nghiệp chứ? Là mình nói ra lời băng hàn, nhưng mà trong lòng của hắn lại vô cùng mờ mịt. Hắn thấy không rõ con đường phía trước, hắn nhìn không thấu Thánh Mỹ, càng không biết Hồn Đế suy nghĩ cái gì. Tất cả vô cùng hỗn loạn. Trong đại thế hay thay đổi này, hắn cảm thấy mình giống như bọt nước nhỏ. Cho dù hắn làm như thế nào cũng chỉ là vô nghĩa. Là mình phát triển đến bây giờ, hắn lần đầu tiên cảm thấy vô lực như thế. Dù năm đó có thời điểm, hắn 25 tuổi, từ Thanh Tam Thành đi đến Thiên Vận Hoàng Triều, Thanh Mai Trúc Mã, Lan Vân Nguyệt, Dời Tinh Dừng Luyến, hắn đối mặt con của quân chủ hoàng triều gây khó dễ cũng không quan tâm, không thể không đi Đại Minh Hiên làm giải cốt thủ, hắn cũng chưa từng cảm thấy vô lực như thế. Khi đó hắn vẫn tin tưởng chỉ cần cố gắng là có thể thành công, dù con đường phủ kín trong gai, hắn cũng có thể bằng vào nghị lực dẻo dai đến ra một tương lai. Nhưng mà bây giờ Lâm Minh cảm giác dù là mình muốn cố gắng nhưng ngay cả phương hướng cũng triệt để không có, hắn vô cùng mê man. Nhưng mà mặc kệ mê man, hắn lại biết chính mình từ nhỏ lớn lên tại Thanh Đăng Thành, chỗ đó có bằng hữu thân nhân Lâm thị gia tộc, cha mẹ của hắn môn nhân Thần Hoàng Đảo, đồng môn thượng cổ Phượng tộc Mục Thiên Vũ, Tần Hạnh Hiên, Lâm Hiệu Cáp, Mộ Thiên Tuyết, Tiểu Ma Tiên, Thân Mộng Tiền Bối, Hào Vũ Tiên Tôn, vân vân. Còn có Hỗn Nguyên Thiên Tôn chưa từng gặp mặt nhưng vì phản kháng thánh tộc mà chết trận, cùng với chiến hữu Hắc Long của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nó mang hậu đại phó thác cho hắn, dặn do hắn muốn phải chống lại thánh tộc đến cùng. Còn có thần nữ trong cổ mộ cứu hắn một mạng, cuối cùng là đứa con chưa ra đời của Lâm Minh. Trong đầu Lâm Minh không ngừng hiện ra thân ảnh nhiều người, hắn trong hơn 100 năm này tiếp xúc không biết bao nhiêu người, có chút chỉ gặp thoáng qua, có chút chỉ có ngàn vạn lần quan hệ, có chút ảnh hưởng đến tánh mạng cùng trưởng thành của hắn, có chút là trưởng bối ơn tri ngộ, có chút đã cứu tánh mạng của hắn, còn có người yêu hắn. Bọn họ đều là bộ phận dòng dõi của nhân tộc cả, nhân tộc dưỡng dục hắn, thành tựu hắn. Mà bây giờ những người này đang chiến đấu vì nhân tộc, cho dù thực lực của bọn họ căn bản không có ý nghĩa, bọn họ có khả năng sẽ bị hủy diệt cùng tồn vong với nhân tộc, duy chỉ có chính mình sống cẩu thả một mình. Chuyện này làm cho Lâm Minh cảm thấy trống vắng và cô độc không hiểu. Người luôn cần cân quần thể của mình tán thành, lúc những thứ này bị hủy diệt, thân nhân bằng hữu đều không tồn tại, chỉ còn lại có chính mình. Cho dù mấy ngàn vạn năm sau trưởng không thiên hạ, vũ trụ độc tôn còn có ý nghĩa gì chứ? Cho dù đạt đến tính mạng vĩnh hằng, còn lại chỉ sợ là tịch mịch vô tận. Ta không muốn vứt bỏ gốc rễ của mình, cũng không muốn hài tử chưa xuất thế của mình sinh ra đã không còn chủng tộc. Lâm Minh thị thạo nói, dường như đang nói với Thánh Mỹ, như đang nói với chính mình. Thánh Mỹ nhìn qua Lâm Minh, than nhẹ một tiếng nói, ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi bị hủy diệt mà thôi. Nếu ngươi đã kiên trì, như vậy ta không nói cái gì nữa. Nhưng chỉ cần hồn tộc can thiệp thánh tộc, thẻ đánh bạc của ngươi không đủ. Trừ phi ngươi có thể chính thức cầm được toàn bộ trang sách màu vàng, hơn nữa còn tìm được con đường vĩnh sinh cho ta, như thế ta đại khái có thể ảnh hưởng đến hồn tộc, làm cho hồn tộc ra tay với thánh tộc, làm cho bọn họ không bận tâm đến nhân tộc. Nhưng mà ta không cho rằng ngươi có thể làm được điều này. Thanh Mỹ nói ra yêu cầu bản thân, mà điều kiện này làm cho nội tâm Lâm Minh trầm xuống. Không nói trang sách màu vàng, chỉ cần con đường tìm con đường vĩnh sinh cho Thánh Mỹ, Lâm Minh hoàn toàn không biết ra tay như thế nào, trừ phi hắn đem ra ma vương đưa cho Thánh Mỹ. Lâm Minh rất khó tưởng tượng dùng thiên phú của Thánh Mỹ, nếu như có thêm ma vương sẽ đạt đến trình độ thế nào. Thời điểm này Thánh Mỹ đột nhiên quay người nhìn qua đám người trẻ tuổi tuấn kiệt vây công Lâm Minh, nhàn nhạt mở miệng nói, các người tán đi. Không thể nghi ngờ thời điểm này khiến cho người ta ngây ngốc. Nương nương, đệ tử Đại Phạm Thần Sơn sắp sụp đổ, trước đó Đại Phạm Thần Sơn tự mình ra tay thi triển vô lượng đại pháp, hào phí tu vi tìm ra tung tích của Lâm Minh, rồi sau đó bọn họ chết đi không biết bao nhiêu đệ tử, còn khai ra cái giá treo thưởng trên trời, bọn họ trả cái giá lớn vây công Lâm Minh, lập tức sắp đánh chết Lâm Minh. Kết quả Thánh Mỹ nói một câu bảo bọn họ tán đi à, tất cả cố gắng của bọn họ toàn bộ nước chảy về đông. Nếu như bọn họ cứ thế mà quay về, làm thế nào để đối mặt với Đại Phạm Thần Vương? Thế nhưng mà nếu như bọn họ vẫn như trước đánh giết Lâm Minh, chỉ sợ phải ra tay với Thánh Mỹ, bọn họ ra tay với hồn tộc hồn hậu, cho bọn họ thêm 100 lá gan cũng không giảm. Hơn nữa cho dù ra tay, sợ rằng trong khoảng khắc đã bị Thánh Mỹ giết chết, bởi vì cả hai không cùng cấp bậc. Hồn hậu đương đương, chúng ta phụ mệnh Đại Phạm Thần Vương đến đây thảo phạt Lâm Mục, vì thế trả cái giá khá lớn,